mà tình huống bây giờ còn thậm tệ hơn. Anh sẽ đi dọc theo bờ sông. Có thể Kayla đã thấy có gì mắc giữa các kẽ đá trong dòng nước. Cô chống nạnh. Nhưng rốt cuộc là em phải tìm gì? Cái vali đó trông thế nào? Em cũng đoán giống anh. Có thể là vali vỏ cứng, không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Ian hướng ống nhòm lên trên đồi phía xa sau hẻm núi, xem xét từng gờ đá, từng cái cây. Anh nín thở đến mấy lần, nhưng cuối cùng phải chưng hửng. Rốt cuộc Kayla đã thấy gì từ trên vị trí đó để đến nỗi bị giết ngay tại chỗ? Cái đài thu thanh của Matt kêu lẹt rẹt, rồi có giọng ai đó phát ra. Matt à, Matt, có ở đó không? Trong khi Matt trả lời cuộc gọi, Ian tập trung hết mức vào một chỗ phía sau thác nước. Tôi ở lại với anh Sepher, Mark ạ. Chúng tôi đang tìm đường lên nếu anh không cử được trực thăng khác tới đón. Ian chửi thầm. Vật lấp lánh sáng sau làn nước kia chỉ do ánh sáng mặt trời đang chiếu ra từng mảng sáng qua các đám mây gây nên. Anh hy vọng nếu đội cứu hộ cử một chiếc trực thăng nữa, họ sẽ có thời gian tìm kiếm tiếp. Chiếc radio rít lên vì nhiễu tín hiệu. Chắc không được đâu, Mark ạ, nhưng tôi gọi vì việc khác. Không thấy một du khách nữa trong đoàn của cô. Ian vội thả chiếc ống nhòm rồi quay sang, làm nó đập mạnh vào đầu anh. Mark tròn mắt, tóm lấy chiếc đài phát thanh bằng cả hai tay. Có khách du lịch bị thất lạc à? Ai thế? Đúng lúc đó, Ian nghẹt thở vì một điểm sáng màu đỏ vừa xuất hiện chính giữa hai mắt của Mark. Tim anh thót lại, rồi lập tức Ian lao tới, tóm chặt lấy cô. Mark ngã xuống đất, chiếc đài phát thanh văng khỏi tay. Cô định hét lên, nhưng Ian đã dùng tay bịt miệng cô lại. Xuyệt, anh nằm đè lên cô, ấn mặt Mark xuống nền đất ẩm, làm cô nghẹt thở. Cát ẩm từ bờ sông trào vào miệng, dính đầy trên hàm răng, khiến Mark phải phun ra phì phì. Ian làm thế này, cô càng hiểu rõ tại sao mình phải rời bỏ anh. Vì quá tận tâm với công việc, Ian hầu như chẳng nghĩ đến vợ mình nữa. Hơi thở ấm áp của Ian phả lên vành tai Mark trong khi anh lấy cả thân mình che chắn cho cô. Anh chặn ngang đùi qua hông Mark để che chắn, bảo vệ. Làm thế này, anh chỉ gợi lại nỗi đau khi cô rời xa anh, gợi lại sự bảo vệ tuyệt đối của anh dành cho cô. Anh thì thầm, nằm yên thêm chút nữa. Nãy anh thấy một đốm laser từ thứ vũ khí nào đó chiếu thẳng vào trán em. Mark cựa quậy dưới sức nặng của Ian như thể cô vừa bị người khác cầm gậy thúc vào người. Có phải Ian đang muốn làm cô chết ngạt không? Ian vuốt đuôi tóc của Mark, rồi ngẩng đầu lên. Mark hít một hơi thật sâu, quay mặt vào lớp đất phủ. Mùi đất và lá ẩm xộc vào hai cánh mũi. Có lẽ nếu cứ vùi đầu trong các thế này, mọi thứ rồi sẽ trôi qua hết. Ngoại trừ Ian, cô chưa muốn Ian biến mất. Ian ngồi dậy, làm hai đùi của Mark tách ra, rồi đưa một ngón tay lên môi, bàn tay kia hướng ống nhòm ra mọi phía. Anh với lấy chiếc ba lô vừa đánh rơi lúc đẩy cô xuống, rồi rút vũ khí ra. Mark thốt lên dù biết những thứ anh trang bị cho một chuyến đi đáng lẽ không làm cô ngạc nhiên đến thế. Chồng cô lúc nào cũng sẵn sàng và được trang bị vũ khí cẩn thận. Ian nắm chặt khẩu súng, lăn khỏi người cô. Cúi thấp xuống nhé. Ta phải dùng gì che chắn kỹ rồi ra khỏi đây. Em bắt lại sóng rồi tìm xem du khách nào không có mặt trong đoàn đi. Mark lật người nằm sấp, chỉ xuống dòng sông đang chảy xiết. Cái đài của em rơi xuống đó rồi. Thêm một lý do nữa để công ty đuổi việc em. Trước khi anh... À, làm cái đài văng đi, em không nghe được cái tên nào à? Không, nhưng nếu thấy một du khách lãng vãng ở chỗ rừng rú này, khả năng lớn hắn là người ta cần tìm. Hoặc là á ta. Cô tóm chặt lấy tay rồi kéo anh lại sát chân đồi. Ta đi đường này an toàn hơn, còn hơn cứ tha thẩn đi dọc theo bờ sông. Ian chui vào dưới một tán cây rồi tu ừng ực nước từ cái chai mang theo. Anh lấy ống tay chùi mép rồi đưa chai nước cho Mark. Anh định nhân lúc ta còn ở đây, tìm quanh chỗ này một chút. Nhưng có kẻ đang chĩa laser vào đầu thì ta làm sao làm vậy được. Cổ họng Mark đang khô rát, nhưng cô nuốt ngụm nước vội quá, nên ho sặc sụa rồi phải phun nó ra. Em sao thế? Ian vỗ vỗ lên lưng cô. Cô xoay người lại, chìa tay ngăn. Em chỉ bị sặc nước thôi, không cần sơ cứu đâu. Ian quệt bàn tay vẫn đeo găng giày lên trán. Xin lỗi em, ta phải đi quanh chân núi bao lâu thì mới lên đoạn đường kia được? Khoảng một giờ. Mark hất đầu về phía thác nước. Sau khi đi qua thác nước, ta có thể theo một lối mòn dẫn lên đường chính. Chỗ đó không lộ liễu như ở đây. Em nhớ để ý nhé. Rất có thể ta sẽ bắt gặp cái vali hay vật gì đáng ngờ dưới này đấy. Cô thổi lọn tóc từ túm đuôi sau đầu đang dính trên mặt ra. Anh không phải nhắc em để ý, em sẽ canh chừng xem có súng hay tia laser ở đâu không, chứ không tìm hành lý của ai khác, dù nó có nguy hiểm chết người đi nữa. Không biết ta có gần nhau quá không? Ian xốc lại chiếc ba lô rồi đảo mắt qua những tán cây rậm rạp phía bên kia bờ. Hung thủ chắc chắn phải có lý do khi dụ chúng ta ra thế này. Không phải đâu, Matt đã thấy nét mặt này của anh quá nhiều rồi. Cô níu lấy cánh tay Ian đang cứng như đá. Anh đứng ngoài này làm gì? Có người đang muốn nã đạn vào anh đấy. Ian nhướng một bên mày nhìn cô. Matt cũng đã thấy biểu hiện này rồi. Nói đúng hơn, cô hiểu rõ từng cử chỉ. Nét mặt của anh như hiểu về mình hay đứa con trai, mà nó thì giống bố kinh khủng. Matt, em lo cho tính mạng anh thật à? Mấy năm trước em còn muốn đẩy anh ra ngoài để tự ngẫm về mình mà. Cô lắc đầu, cái đuôi tóc vung vẩy từ bên này sang bên kia. Em chỉ không muốn sống cùng anh nữa, chứ không phải muốn anh chết. Thế thì tốt. Anh cù cù dưới cằm Matt rồi vượt lên phía trước, bám theo con đường mòn lượn qua chân núi. Lúc đó khí trời rất lạnh, nhưng chỗ Ian vừa chạm vào Matt đang nóng rang lên, dù anh còn đeo găng. Thế mới hiểu tại sao cô không thể bắt đầu mối quan hệ mới nào. Người đàn ông này vẫn chiếm một vị trí trong lòng cô. Tiếng cành, lá khô kêu răng rắc dưới gót giày của Matt, nhại lại những gì đang diễn ra trong đầu cô. Có lẽ nếu tập trung vào nhiệm vụ của Ian ở Colorado này thay vì phân tích nét mặt của anh, cô sẽ không nghĩ về anh như thế nữa. Hồi còn chung sống, công việc của anh khiến cô bực mình vì Ian luôn gây cảm giác anh quan tâm tới nó cùng bạn bè ở Prospero nhiều hơn cô. Nhớ lại suy nghĩ nông nổi hồi đó, hai má Matt nóng bừng lên vì xấu hổ. Một lần cãi nhau, Ian đã cười to rồi bảo đáng lẽ Matt nên cưới nhân viên ngân hàng nếu muốn một cuộc sống đảm bảo và ổn định. Rồi anh kéo cô lại hôn cho tới lúc Matt phải đầu hàng và nói thật là không muốn lấy nhân viên ngân hàng. Họ còn hôn nhau đến khi cô hoàn toàn quên mất cơn giận của mình, thậm chí còn quên cả tên mình nữa. Cô lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên má bằng bàn tay đang đeo găng. Nhiệm vụ. Tập trung vào nhiệm vụ. Ian ngoái lại sau lưng. Em sao thế? Anh đi nhanh quá à? Cô khịt mũi. Anh nên nhớ đây là địa bàn của em đây. Nếu anh thuộc chỗ này đến thế thì cần gì phải nhờ công ty du lịch núi Rocky dẫn vào nữa. Đáng lẽ anh với Kayla nên tự leo lên đây. Nếu thế có khi cô ấy không bị chết. Anh đá một viên đá trên lối đi, nó văng vào bụi rậm. Anh đâu biết trước điều đó. Cô níu lấy chiếc đĩa quần dưới lớp áo khoác để anh dừng lại. Em rất tiếc về chuyện của Kayla, nhưng cô ấy đã phải biết trước sẽ có nguy hiểm và đã chấp nhận rủi ro rồi mà. Anh đã thuyết phục cô ấy đừng đi. Ian thọc tay vào túi, lấy mũi giày thúc vào một hòn đá nhô lên giữa mặt đường. Nhưng cô ấy vẫn muốn giúp dắt bằng mọi cách. Em cũng còn nhớ, anh ấy là người mà ai cũng có thể hy sinh hết mình. Matt cũng nhớ như in tính dữ dội, đôi mắt nâu và mái tóc màu đen của anh. Trong số các nhân vật ở Prospero, Jack là người duy nhất không yêu ai. Riley từng cưới một cô gái làm công việc xã hội xấu số vừa bị chết trong vụ đánh bom khách sạn nơi cô làm. Bùm cũng yêu một cô gái tên là Raven vốn là đồng nghiệp ở Prospero. Và rất nhiên phải tính cả cô cùng Ian, đã phải sống chật vật qua cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm. Chỉ có Jack vẫn lạnh lùng, đơn độc, cứ như anh biết trước mình chẳng còn bao lâu nữa, nên không muốn khiến người phụ nữ nào đau khổ vì sự ra đi sớm của anh. Như bây giờ, Matt ôm lấy người mình run rẩy. Em có sao không đấy? Ian nắm lấy vai cô, siết chặt, như muốn truyền một phần sức nặng của anh vào Matt. Ở bên Ian, không phải lúc nào cô cũng có cảm giác vững chắc về tình cảm, nhưng thói quen bảo vệ người khác của anh rất mạnh mẽ. Anh có thể bất chấp mọi thứ để cô được bình an. Hồi họ cùng trèo lên đỉnh Everest, anh đã giúp cô không biết bao nhiêu lần, dù có những lúc Matt có thể tự xoay sở được. Sau này anh mới thú nhận anh làm vậy là để được gần cô. Lúc anh nói điều này, tim Matt tan chảy dù họ đang cắm trại ngay giữa vùng tuyết rơi ngập đến hông. Trước đây chưa ai từng sốt sắng giúp đỡ cô như thế. Và Matt vốn đã là người cứng cỏi, kiên cường. Cô buộc phải như vậy chứ. Em không sao. Cô nhún vai. Em đang nghĩ đến Jack thôi. Từ hồi anh ấy đàm phán con tin ở Afghanistan, chưa ai nhận được tin gì về anh ấy hay sao? Đúng thế. Ian thả hai tay khỏi vai cô rồi vuốt một tay qua miệng. Lần trước nói chuyện với anh ấy, anh còn không biết Jack đang làm nhiệm vụ. Lúc đó anh ấy vừa từ Colombia trở về. Anh ấy đi vì lý do gì? Ian nhún vai. vì cùng lý do đã đẩy bọn anh đến với Prospero, ham muốn được bảo vệ, khát khao thực thi công lý. Anh cười, và cả cảm giác hồi hộp khi mạo hiểm nữa. Ừ, em thấy cái cuối cùng rồi. Anh cũng thấy điểm đó ở em đấy, Mac. Anh nghiêng đầu. Em hoàn toàn có thể nhận mấy việc nhẹ nhàng ở công ty phẫn mềm của bố. Sao phải ra chốn rừng rú, dẫn người ta lên lên xuống xuống làm gì? Mac đảo mắt, dí ngón tay trỏ vào vùng ngực rắn chắc của anh. Giờ giọng anh giống hệt giọng bố rồi đấy. Anh ôm lấy ngực rồi loạn choạng bước ra sau. So sánh anh với Patrick O'Reilly là quá tàn nhẫn đấy. Hai bố con em vẫn khó chịu với nhau à? Chừng nào em còn lêu lổng ở chốn hoang vu này, hai bố con vẫn còn hụt hặc. Chắc em chẳng bao giờ so được. Mac vươn thẳng lưng, dậm dậm chân lên nền đất ướt. Ta đi thôi. Anh ôm lấy ngực rồi loạn choạng bước ra sau. So sánh anh với Patrick O'Reilly là quá tàn nhẫn đấy. Hai bố con em vẫn khó chịu với nhau à? Chừng nào em còn lêu lổng ở chốn hoang vu này, hai bố con vẫn còn hụt hặc. Chắc em chẳng bao giờ so được. Mac vươn thẳng lưng, dậm dậm chân lên nền đất ướt. Ta đi thôi. Ian gạt tảng đá ra, hai tay tóm lấy hông của Mac rồi xoay cô ra phía trước anh. Em dẫn đường một lúc đi. Ian bỏ tay ra đã lâu, Mac vẫn cảm nhận được hơi nóng của anh ngấm qua bao nhiêu lớp áo. Cô cứ nghĩ sau nhiều năm xa cách nhau, phản ứng của mình với người đàn ông này sẽ tan biến hết. Nhưng không phải thế. Cô bặm môi, cặm cụi đi theo con đường, tiếng thở nặng nhọc của Ian vang lên phía sau lưng. Cô sẽ phải nói cho anh biết về Travis. Mac đã tính đến chuyện này, nhưng mấy năm qua không sao liên lạc được với Ian. Bố mẹ anh qua đời từ trước khi họ cưới nhau, chứ không phải cô không quen biết ai trong gia đình Ian. Hai người họ, một người nghiện thuốc phiện, một người nghiện rượu, đã bỏ mặc con mình từ nhiều năm trước đó. Sau khi tìm hiểu thấy Ian có chút công danh, họ lại tìm cách quay trở lại với anh, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Dù Ian muốn gia đình đoàn tụ, điều đó cũng không át đi được cảm giác coi thường của anh trước cha mẹ đẻ của mình. Tất nhiên, Mac cũng bị liên lụy từ hậu quả của cuộc đoàn tụ thử nghiệm đó. Cô có một người chồng không muốn có con, một người chồng đã thế sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm của chính bố mình nữa. Cứ như một Ian Dempsey mạnh mẽ, có năng lực, đáng quý có điểm gì ảnh hưởng từ cha anh. Ian chạm vào vai cô. Có phải ta bắt đầu leo lên từ chỗ kia không? Cô nhìn theo hướng anh chỉ rồi gật đầu. Đúng rồi, ta có thể leo bên hông, dốc đó cũng thoải, có nhiều chỗ bám nữa. Ian tóm chặt lấy quai ba lô, nhìn một lượt khắp ngọn đèo, nét mặt căng thẳng. Anh không thấy có gì có thể khiến cây la chết cả. Có thể đó chỉ là tai nạn thì sao? Cô chạm vào tay anh, cũng muốn an ủi anh như bao nhiêu lần cô từng làm hồi họ còn ở bên nhau. Thế thì quá trùng hợp, có khả năng đó lắm. Cũng như việc cô tình cờ dẫn đoàn này thay cho Richard. Có lẽ sự tình cờ này báo hiệu đã đến lúc cô phải cho Ian biết về con trai mình. Nó đã thả ngay anh vào lòng cô, nên không có cớ thoái thác nữa. Ian cắn môi, nheo mắt. Ừ, cũng trùng hợp là một kẻ thù cũ của Prospero dính vào vụ này. Ý anh là sao? Prospero có rất nhiều kẻ thù. Cô không nghĩ Ian có thể phân biệt rõ ai với ai. Prospero đã nhiều lần đối đầu với một tổ chức khủng bố chạy theo lợi nhuận. Anh thề bọn này máu me tiền hơn bất kỳ thứ gì khác. Cầm đầu bọn náp là một gã tên Farouk. Hắn có tay chân cai quản tiền chuyển đầu tư cho vụ buôn vũ khí. Xem ra Farouk đang mở rộng địa bàn ra toàn cầu thì phải. Mac nhún vai, rồi hất cầm về phía con đường dựng đứng phía bên phải họ. Ta lên từ đấy. Tay Mac lần ra những điểm tựa chân đầu tiên, rồi chân cô lần theo như cái máy. Cô nghiêng đầu trên vai. Đi theo em. Anh ở ngay sau đấy. Mac leo lên đỉnh đèo, lấy đà quăng mình qua mép đá, rồi nhích người lên để chừa chỗ cho Ian. Cô lật ngửa người, chiếc ba lô cộm sau lưng chống cho Mac ngồi dậy. Cô nhìn lên đám mây màu xám bọc lấy đỉnh núi phía xa. Dù Ian có muốn lo cho cuộc sống của Travis hay không, Mac đã quyết định vẫn phải nói cho anh biết trước khi anh lại đâm đầu đuổi theo bọn người xấu, lao vào những nhiệm vụ liên tục không ngừng để cứu thế giới, bù đắp cho sự xa lánh cộng đồng của bố mẹ mình. Ian leo qua mép đá, người gập xuống, ngay bên cạnh cô. Em ngủ đấy à? Mac trả lời, mắt vẫn nhắm. Chỉ đang đợi người nào chậm chạp thôi. Ở đâu chẳng có người như vậy. Anh vỗ lên vai, Mac hé mở một bên mắt nhìn theo. Đi tiếp được chưa? Rồi, nhưng phải nghỉ chút đã. Ái chà, thế là anh phải cõng em đi nốt đoạn còn lại. Cô khịt mũi. anh đã bao giờ phải làm thế chưa? Everett, dù hồi đó em không để anh cõng, em chẳng bao giờ chịu nhờ người khác giúp cả, ngay cả lúc cần. Matt bật dậy, bỏ qua bàn tay Ian đang chìa ra. Nhờ người khác giúp chứng tỏ mình yếu đuối, cũng coi như trao cho người được nhờ vả toàn quyền quyết định với cô. Này, em cảnh cáo, mà anh gọi cái này là nhờ vả cũng được. Anh phải báo với công ty du lịch núi Rocky và cả cảnh sát nữa, mục đích của anh ở đây là gì? Nếu anh không nói năng gì, thì phản ứng của anh trước cái chết của vợ sẽ rất khả nghi đây, mà họ cũng không nghĩ anh còn quanh quẩn ở đây một khi thi thể cô ấy được đưa về nhà. Yêu cầu đó rất đơn giản. Ian tháo găng rồi nhét vào túi. Anh định cung cấp cho họ vài thông tin, chứ không phải toàn bộ. Như thế em đã thấy ổn chưa? Thế cũng được. Cô chỉ vào con đường ngay phía trước họ. Em nghĩ ta lên kia sẽ an toàn hơn. Em nói phải, nhưng anh muốn ở dưới kia tìm hơn. Nếu có kẻ định bắn ta, chứng tỏ chúng cũng chưa tìm thấy món hàng. Anh định trèo xuống kia đấy à? Ian không bao giờ bỏ cuộc khi thực sự muốn đạt được thứ gì đó. Chính vì thế nên Matt nghĩ anh không thật sự cần đến cô. Anh đã quá dễ dàng để cô đi. Thế nào cũng phải xuống. Anh nợ dắt, giờ nợ thêm cả cây la nữa. Matt thở dài, chẳng buồn cãi lại. Trong lúc họ bàn bạc về chặng đường còn lại, Ian kể cho cô nghe về những chuyến leo đỉnh Everest của anh mà không có cô đi cùng. Có vẻ như sau khi rời Prospero, anh có làm chân hướng dẫn viên thì phải. Cô chưa bao giờ quay trở lại Everest. Cô đã coi như lần đi ngọn núi đó là lần duy nhất trong đời, một mục tiêu phải đạt được, để rồi sau đó gạch bỏ đi vĩnh viễn. Nhưng đúng là chẳng gì bằng lần đầu tiên. Anh huýt vào vai cô, giờ hai người đi hàng ngang trên con đường rộng nhưng ngắn ngủi. Sao em không quay trở lại chỗ đó? Anh cứ nghĩ thế nào cũng có ngày gặp lại em. Cô có nên nói thẳng với anh mọi chuyện ngay lúc này, ngay ở đây không? Matt chẳng thể quay trở lại Everest vì cô còn một trọng trách nặng nề hơn thế. Chăm sóc và nuôi nấng đứa con của hai người. Cô hít một hơi luồng không khí trong lành trên núi, rồi khẽ thở dài. Đến cuối đoạn đường, hai người nghển đầu lên khi nghe thấy nhiều tiếng reo hò và la hét. Nhiều đồng nghiệp của cô ở công ty du lịch núi Rocky đang chạy về phía họ. Richard đến trước tiên. Chắc anh đã phải lặn lội tới đây đúng không nghỉ ốm. Trời đất, Matt à, chúng tôi lo quá. Cái đài của cô bị sao thế? Tôi đánh rơi nó xuống sông rồi. Chuyện dài lắm, Richard ạ. Richard đặt một tay lên vai Ian. Anh Shepherd, chúng tôi xin chia buồn về mất mát của anh. Công ty du lịch núi Rocky sẽ làm rất cả trong khả năng để điều tra rõ vụ việc. Cảm ơn anh. Đại diện của cảnh sát trưởng có ở đây không? Tôi có đôi lời muốn nói với họ. Họ đang ở trong trụ sở ấy. Matt liếc qua phía Ian, giờ đang sải bước về phía ngôi nhà chữ A có đặt văn phòng của công ty du lịch núi Rocky, nằm ngay trên đỉnh núi. Thế còn những du khách khác thì sao? Trước khi cái đài bị rơi, tôi có thấy Matt bảo có một người khác bị mất tích. Vẫn không thấy anh ta đâu. Anh chàng người Đức ấy. Ian bỗng đi chậm hẳn, anh và Matt nhìn nhau rồi nhướng mày. Đợi đến lúc về văn phòng, Matt sẽ hỏi Richard cặn kẽ hơn. Còn giờ cô phải báo cho Matt về chuyện để lạc du khách, rằng đó không phải do cô tắc trách, mà vì một kẻ giết người, một tên khủng bố, đang len lỏi giữa đoàn của cô. Họ quây quần trong văn phòng, tiếng của mọi người rộ lên cùng lúc. Matt từ phía sau bước ra, kéo Matt qua một bên. Lúc ta mất liên lạc, tôi lo quá. Tôi cũng không muốn làm cô lo lắng hơn đâu, nhưng lúc đang dẫn đoàn đi, cô có điện thoại đấy. Điện thoại ấy à? Tim Matt bỗng đập thình thịch. Đang đi làm mà có điện thoại chưa bao giờ là điềm lành cả. Telicia gọi. Cô ấy phải đưa cháu nhà cô đi cấp cứu. Matt vỗ lên cánh tay cô, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nó đang đi xe ba bánh thì ngã, cằm bị rách, phải khâu mấy mũi. Matt siết chặt quai chiếc ba lô trong khi máu dồn lên đầu, tâm trạng từ sợ hãi chuyển sang nhẹ nhõm. Cô loạng choạng ngã về phía sau và cả hông vào cạnh chiếc giá đựng đầy cẩm nang du lịch ở phía sau. Cô với tay ra để giữ thăng bằng, rồi lập tức thấy một cặp mắt xanh lạnh giá đang nhìn như xoáy vào tâm can cô. Xem ra cô không cần kể cho Ian biết về đứa con của anh nữa rồi. Ian cố gom lại những ý nghĩ xáo trộn của mình, hơi thở như nghẹn lại. Có phải anh chàng kia vừa nhắc đến con trai của Matt không? Bàn tay Matt siết chặt cạnh của chiếc giá để tạp chí đến nỗi trắng bệch. Rồi cô quay sang phía người vừa đưa tin, nói thầm gì đó với anh ta. Hắn có phải là cha của đứa bé vừa nhắc đến không? Thái dương của Y An giật giật vì cơn giận đang bừng lên. Có người đập lên vai anh, Y An quay phắt lại, hai nắm tay siết chặt, suýt nữa đấm vào mặt người ta. Kìa anh sếp Phơ. Một nhân viên cảnh sát dán mắt vào hai nắm đấm sẵn sàng gây sự của Y An, lông mày rướn lên đến sát vành mũ cao bồi đang đội. Tôi là cảnh sát trưởng Ca Hiu, xin chia buồn về sự mất mát của anh. Chúng ta ra sau nói chuyện được không? Được lắm. Suýt nữa anh đấm thẳng vào mặt một viên cảnh sát, mà tay này cũng có vẻ sẵn sàng đánh trả. Có vẻ như đây là một tay cảnh sát trưởng chỗ tỉnh lẻ, tính tình vốn hung hăng, mà xem ra mức độ này đang có chiều hướng gia tăng. Y An nhắm nghiền mắt, tay bóp lên sống mũi. Tôi không phải là sếp Phơ, nhưng tôi sẽ giải thích cho anh hết. Ca Hiu nheo mắt lại, rồi gãi cằm. Tôi có linh cảm chuyện này, với anh nữa. Không được hay ho lắm. Nói xong, anh ta liếc qua vai Y An. Mét, em cũng qua phòng sau luôn nhé. Y An đứng lui qua một bên, cạnh viên cảnh sát đang cáu kỉnh để quan sát nét mặt Mét. Cô né tránh ánh nhìn của anh, chỉ đăm đăm vào cái cằm Ca Hiu lúc đó đang bạnh ra. Tôi đang có việc gấp, Peter à. Cô giơ chiếc điện thoại lên. Tôi gọi điện cái đã. Lúc này, đầu óc của Y An đã hồi phục. Anh cũng vừa nhận ra người đàn ông tên Mark lúc nãy đã gọi con của Mark là con cô. Như vậy Mark không phải là cha nó. Nhưng gã may mắn đó là ai? Mark quay lưng lại với anh rồi áp chiếc điện thoại di động lên tai. Có vẻ cô không nghĩ một lời giải thích là việc tôi quan trọng lúc này hay sao? Cô trả đũa anh ư? Chúng ta sẽ vào trong kia. Ca Hiu chỉ thẳng vào một góc phòng. Y An lê bước theo viên cảnh sát, cảm tưởng như đế giày có gắn chì. Anh muốn ở lại nghe Mét nói gì qua điện thoại. Có phải cô đang gọi cho cha đứa bé không? Cứ nghĩ đến cảnh Mét cùng một người đàn ông khác, Y An lại thấy gan ruột cồn lên. Anh buông một tiếng thở dài. Dù chưa ai trong hai người quyết định ký đơn ly hôn, Y An cũng không có quyền sở hữu Mét. Anh bắt cô phải trong trắng nguyên vẹn như lớp tuyết phủ trên đỉnh rặng Rocky mới được hay sao? Anh chưa nghĩ tới điều đó, giờ lại càng không. Y An theo Ca Hiu vào phòng, rồi bạnh vai khi nhận thấy bên trong còn hai viên cảnh sát nữa đang ngồi tại chiếc bàn làm việc chi chít những vết xước. Suy nghĩ của anh chuyển nhẹ nhàng từ Matt sang công việc trước mắt. Matt đã làm khuấy động khả năng và cả thiên hướng chuyển đổi mục tiêu của anh, nhưng công việc với Y An vẫn luôn là trước nhất. Bố mẹ anh đã là một tấm gương chứng minh cho những gì sẽ đến với những người không biết dồn tâm huyết cho một công việc hay trách nhiệm nào, và anh nhất định không noi theo họ. Ca Hiu với tay ra sau Y An, đóng sập cánh cửa lại, làm tấm kính ở giữa rung lên bần bật. Được rồi, anh sếp Phơ, hay anh nào đi nữa cũng được, anh có muốn giải thích gì cho chuyện vừa xảy ra không? Sao anh lại ở lại rồi đi bộ ra khỏi hẻm núi mà không lên trực thăng chở thi thể vợ mình? Tôi không muốn nghe lại chuyện cái nhẫn cưới nào đâu đấy. Y An đưa tay ra sau rồi rút chiếc ví từ trong túi quần. Anh lục tìm ở nhiều ngăn, kẹp tấm thẻ căn cước giữa hai ngón tay rồi đập nó lên mặt bàn. Tên tôi là Ian Dempsey, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật cho quân đội Mỹ. Người phụ nữ bị ngã là đồng nghiệp của tôi, cũng là nhân viên CIA. Ba viên cảnh sát như vừa hít hết sạch không khí trong phòng, chứng tỏ đó là điều họ không muốn nghe. Thực ra, Ian chưa kể toàn bộ sự thật cho họ, nhưng đó cũng là sự thật. Đại tá Scripps có thể đứng ra bảo lãnh việc này. Mà ông nên làm thế, vì xem ra công ty du lịch không hề biết tới cuộc tìm kiếm này và sẽ cứ để mặc anh. Dempsey à, Ca Hiu hắn giọng. Chúng ta đang nhắc đến quân đội nào ấy nhỉ? Ca Hiu nói tên anh mà như bị mắc trong cổ họng vậy. Ian miết ngón tay theo mặt trong cổ áo khoác. Nhìn quai hàm và vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Ca Hiu, Ian biết tay này không phải người dễ dàng tin ngay. Tình báo, nhóm điệp viên, Ca Hiu văn tục. Tóm lại anh định kể cho bọn này bao nhiêu phần và bao nhiêu trong số những phần đó là sự thật đây. Tôi và đồng đội của mình. Cánh cửa bật mở, ngay lập tức, Y An nín bặt. Mét ghé đầu vào trong phòng, cái đuôi tóc cháy xuống một bên vai. Xin lỗi mọi người, cậu bé của em có làm sao không, Mét? Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt nâu của Ca Hiu dịu hẳn đi, êm mịn như mặt chiếc bánh caramel. Vậy là tay cảnh sát trưởng này cũng có gì đó với cô. Gã đàn ông nào cũng muốn làm người che chở cho Mét, nhưng cô lại muốn tự mình lo liệu. Từ nhỏ, Mét đã hiểu ra rằng mỗi ân huệ sẽ kéo theo cả nghìn mớ dây nhợ lằng nhằng. Sao anh biết là bé Travis? Mát kể cho anh từ trước khi có mấy chuyện lùng xùm này. Nó có sao không? Nó không sao rồi. Bị rách cằm, phải khâu vài mũi thôi.